Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, danh bất hư truyền trình Giảo Kim. Bị Lý Thái cái này hô to một tiếng, dĩ nhiên đem đối diện đám người kia kiềm chế lại, dù sao nếu như Lý Thái nói là thật, bọn họ nếu là dám xem Việt quốc công động thủ, đây chính là liên lụy cửu tộc trọng tội. Ở đại đường không ai không biết Việt quốc công La Thành. Hắn vì là đại đường quốc lập xuống công lao hãn mã. Nhưng cũng anh niên tảo thể. Con trai của hắn kế thừa Việt quốc công vị trí. Đồng thời bị thái tử Lý Thế Dân thu làm con nuôi làm điện hạ. Như vậy một cái công thần. Như thế nào bọn họ có thể động. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm. Tần Hoài Ngọc tiến lên một bước. Cao giọng nói với mọi người nói, Dực quốc công Tần Quỳnh con trai, Tần Hoài Ngọc ở đây. Sau đó mọi người khác cũng dồn dập tuôn ra ra thế bản thân. Đầu tiên là Trình Thiết Nghiêu cao giọng hô, ta chính là Lỗ quốc công Trình Giảo Kim con trai Trình Thiết Nghiêu. Ngạc quốc công úy Trì Cung, con trai Uất Trì Bảo Lâm, Ngạc quốc công úy Trì Cung con trai Uất Trì Bảo Khánh. Anh quốc công, Từ Mậu công con trai Từ Lương, lần này hiện trường thật là sôi trào lên, không nghĩ tới cái này mấy tên tiểu tử, dĩ nhiên là đại đường mấy vị quốc công nhi tử, hơn nữa còn là Lý Thế Dân lớn nhất dựa dẫm mấy vị quốc công. Xem ra hôm nay cái này Vương Thản là muốn chịu thiệt, bất quá đại gia cũng không có vì Vương Thản lo lắng. Trái lại vẫn còn ở trong lòng âm thầm khen hay. Không chỉ có bách tính sôi trào, liền ngay cả những binh sĩ kia sợ đến, từng cái cũng tay chân như nhũn ra. Đồng thời vui mừng chính mình đi chậm một bước. Nếu quả thật cùng bọn họ động thủ, chính mình cái mạng khả năng liền chân bảo không được. Vương Thản càng thêm không thể tin được. Nhìn mặt trước mấy người, trong lòng thầm mắng mình đệ, chọc ai không được cần phải gây mấy cái này tiểu quốc công. Bọn họ lão cha thế nhưng là có tuyệt đối quyền thế. Nếu như mình là thất tông ngũ tính đích truyền còn nói được. Đáng tiếc chính mình nhưng chỉ là một cái bàng chi. Thế nhưng là việc đã đến nước này. Coi như mình hối hận thì có ích lợi gì đây. Ở dưới con mắt mọi người. Sát nhân diệt khẩu là không thể nào. Còn nữa nói. Những thị vệ này cũng sẽ không nghe chính mình một quản gia đi giết mấy vị tiểu quốc công. Vì lẽ đó Vương Thản biết mình xong. Đúng lúc này một đội nhân mã xông lại, đến chính là đại đường 16 vệ hữu vũ vệ binh lính. Cái này hữu vũ vệ đại tướng quân chính là Trình Thiết Nghiêu lão cha, hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Muốn nói tới Trình Giảo Kim làm sao đột nhiên tới đây Tây Thị, hơn nữa còn là mang theo trọng binh tới, đây là tuyệt đối không hợp lẽ thường. Thế nhưng Trình Giảo Kim nhưng thật sự xuất hiện, đây rốt cuộc là tại sao? Kỳ thực vấn đề rất đơn giản, đây cũng là Lý Thái vẫn không có sợ hãi nguyên nhân. Chính mình lần thứ nhất rời đi Thiên Sách Phủ, đi tới tốt xấu lẫn lộn Trường An Tây Thị. Không khỏi để Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu lo lắng. Tự nhiên sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ mình. Mà cái này Trình Giảo Kim chính là Lý Thế Dân phái tới. Hắn vẫn phụ trách trong bóng tối bảo hộ. Nếu như chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì tình huống. Vậy thì không nên quấy rầy bọn nhỏ nhã hứng. Nếu xuất hiện nguy hiểm gì. Vậy sẽ phải ngay lập tức xuất hiện. Bất quá Lý Thái có thể không biết mình lão cha trong bóng tối phái tới bảo vệ mình người, dĩ nhiên là đường đường 16 vệ bên trong hữu vũ vệ. Càng không nghĩ đến sẽ là Trình Giảo Kim tự mình dẫn đội. Tuy nhiên Lý Thái không nghĩ tới cha mình sẽ làm ra như vậy trận chiến, thế nhưng là hắn lại biết rõ tại đây trong thành Trường An dám đối với La Thông bọn họ động thủ người thế nhưng là ít ỏi, vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ như thế không có sợ hãi. Kết quả cùng Lý Thái muốn một dạng, làm ngự sử phủ thị vệ, biết rõ đối diện những hài tử này thân phận về sau. tuyệt đối không có ai dám mở sông lên, liền ngay cả người trong cuộc Vương Thản cũng là một mặt choáng váng vẻ mặt. Kỳ thực Trình Giảo Kim cũng là đủ xấu, nếu như đổi thành người khác, phòng trừng ở Vương Thản dẫn người đến một khắc đó liền biết dẫn người xuất hiện. Thế nhưng là Trình Giảo Kim nhưng muốn nhìn một chút Lý Thái có thể không thể tự kiềm chế giải quyết, cho nên mới ở Lý Thái ổn định cục thế sau xuất hiện. Đương nhiên Trình Giảo Kim cũng là sợ Vương Thản chó cùng rứt dậu. Trình Giảo Kim xuất hiện, liền tới đến Vương Thản trước mặt, dùng trong tay mạch đao chỉ vào Vương Thản nói: "Ngươi là nhà ai cẩu nô tài, dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình tới. Ta xem ngươi là không sống bình tĩnh." Trình Giảo Kim tại sao nắm là mạch đao, mà không phải hắn bát quái kim toàn khai sơn việt? Nguyên nhân chính là cái này mạch đao, so với bát quái kim toàn khai sơn việt càng thêm thích hợp bộ chiến. Vì lẽ đó đại đường 16 vệ, ở Trường An thành bên trong đều là sử dụng mạch đao. Nguyên lai là Lỗ Quốc công trình tướng quân, ta là ngự sử phủ quản gia, mới vừa rồi cùng mấy vị tiểu quốc công có một chút hiểu nhầm. Ta vậy thì hướng về mấy vị tiểu quốc công chịu nhận lỗi. Vương Thản một mặt quyến rũ vẻ mặt, đối với Trình Giảo Kim nói: "Thất tông ngũ tính vậy cũng tuyệt đối là danh môn vọng tộc. Liền ngay cả hoàng thượng đều biết cho ba phần mặt, thế nhưng bọn họ chỉ có không dám đắc tội, chính là những này 16 vị tướng quân, bọn họ tùy tùng Lý Thế Dân chinh chiến tứ phương, lập xuống quá công lao hãn mã, ở trong mắt bọn họ chỉ có Lý Thế Dân. Cái gì thất tông ngũ tính đối với bọn hắn mà nói, cũng không sẽ bị để vào trong mắt. Có một câu nói, lão Trình ta muốn nói cho ngươi hiểu, ta cũng không phải là vì là hài tử nhà ta ra mặt. Ngươi hôm nay đắc tội cũng không chỉ là mấy tiểu bối, càng không phải là một câu chịu nhận lỗi, là có thể giải quyết." Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Nghe được Trình Giảo Kim, Vương Thản không khỏi sững sờ, sau đó mở miệng nói: "Lỗ Quốc công, ta biết rõ ngươi cũng không đem nho nhỏ ngự sử phủ để vào trong mắt. Thế nhưng hôm nay chẳng qua là một cái hiểu nhầm, mấy vị tiểu quốc công cũng không có bị thương, khó nói ngươi còn chuẩn bị bám vào không tha không được. Ta lão Trình thảo mãng xuất thân, nào dám không đem ngũ tính thất tông để ở trong mắt. Không cần nói mấy đứa trẻ không có bị thương, coi như là bị các ngươi đánh, chúng ta lão ca mấy cái cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Chỉ bất quá hôm nay sự tình có một chút không phải bình thường, vì lẽ đó chuyện này khả năng có một chút phiền phức." Trình Giảo Kim nhìn Vương Thản, một mặt làm khó dễ vẻ mặt nói: "Trình bá bá, kỳ thực hôm nay sự tình rất tốt giải quyết. Chỉ cần hắn thường cho ta 1.000 lạng bạc, hôm nay sự tình coi như bằng không, ta chỉ có thể tìm người vì ta làm chủ." Lý Thái đi tới Trình Giảo Kim trước mặt, đối với Trình Giảo Kim nói: "Ta ngược lại muốn xem, con nhà ai khẩu khí lớn như vậy, dám lừa bịp ta ngự sử phủ quản gia." Lúc này cái kia Vương Thản chủ nhân, Vương ngự sử cũng mang người tới, đồng thời một mặt xem thường vẻ mặt nói: "Nguyên lai là Vương ngự sử đại nhân, đã ngươi đến, chuyện này lão Trình ta nhưng là mặc kệ. Những hài tử này vô pháp vô thiên quen, lời ta nói bọn họ cũng không nghe. Bất quá ta tin tưởng Vương ngự sử đại nhân tuyệt đối có thể để cho bọn họ thêm một chút kiến thức." Trình Giảo Kim một mặt như phụ trọng gỡ vẻ mặt, đối với Vương ngự sử nói: "Nếu Lỗ Quốc công đem chuyện nào giao cho ta, vậy ta liền để bọn họ biết rõ, dựa vào phụ thân công lao là không thể nào làm mưa làm gió." Vương ngự sử đối với Trình Giảo Kim nói: "Cái này thất tông ngũ tính cùng những ngày này sách phủ võ tướng vốn là không phải là đặc biệt cùng hòa thuận, hôm nay bắt được cái này thời cơ, Vương ngự sử lại làm sao có khả năng bỏ qua đây. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, chờ một chút liền lợi dụng thiên sách phủ võ tướng đời sau. dựa dẫm cha mình địa vị, công nhiên xảo trá chính mình quản gia sự tình, ở trong triều đình tham gia bọn hắn một quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.